Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 74, nghẹt đến hoàng. Tiểu thất biểu lộ cực kỳ phong phú. Chu Tà thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lần trước danh đô khách sạn là mang một cái nữ hài tử đã đủ đẹp, dáng người bốc lửa, lần này lại đổi một cái. Lại nói cái này đôi chân dài thấy thế nào, làm sao nhìn quen mắt a. Lệ Nhã, cái này là bằng hữu ta Tiểu Thất. Tiểu Thất, đây là Đồng Lệ Á, Chu Tà vừa giới thiệu. Đồng Lệ Á cầm xuống kính dâm khẩu trang. Tiểu Thất trong nháy mắt mộng bức. Ta dựa vào, nữ thần Đồng Lệ Á. Tà ca, ngươi đây là tới đâm tâm sao? Còn gọi người ta Lệ Nhã. Cái này thân mật xưng hô đã bại lộ quan hệ của các ngươi. Tiểu Thất nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt tràn đầy u oán, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Đó là Chu Tà. Lạc Lạc hào phóng đưa ra. Tẩu tử tốt, ngược lại là làm Đồng Lệ Á một cái đỏ thẫm mặt. Vội vàng giải thích nói hiểu lầm, nhưng vẫn là duỗi ra nhẹ tay nhẹ cùng Tiểu Thất cầm ra tay. Kết quả Chu Tà ngược lại là rất bình tĩnh. Không có việc gì, người một nhà, Tiểu Thất sẽ không nói lung tung. Tiểu Thất âm thầm oán thầm. Ta ngược lại thật ra muốn nói lung tung. Đoán chừng không biết bao nhiêu người hội khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nhưng là hắn không dám a. Chu Tà không phải đuổi theo hắn tùng gân cốt không thể. Nhìn xem Đồng Lệ Á vụng trộm vươn hướng Chu Tà bên hông tay cùng Chu Tà đổ hít một hơi mát khí biểu lộ, Tiểu Thất quyết định vẫn là tranh thủ thời gian quay về chính đề tốt. Cái này bỗng nhiên thức ăn cho chó ăn thật là khiến người ta nghẹn đến hoảng. Hò nhẹ một tiếng chỉnh ngay ngắn khuôn mặt. Tà ca, ngươi nói địa ngục vết nứt chúng ta cũng nhìn thấy, ngươi chuẩn bị làm sao trấn áp? Nhìn xem Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc, Chu Tà cũng quyết định không còn kích thích hắn. Pho tượng đã chuẩn bị xong, đang tại vận tới đường bên trên, liền thả ở chỗ này a. Nói xong chỉ tới gần bờ sông một khối đất trống. Đích thật là cái để đặt pho tượng nơi tốt. Tiểu Thất gật gật đầu. Đi, ta đi sắp xếp người thanh một ngày đường đi ra, bằng không thì nhiều như vậy thúc, xe căn bản vào không được. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Tỉnh nhìn người tú ân ái, Chu Tà âm thầm gật đầu. Trước kia nôn nôn nóng nóng Tiểu Thất trở thành Giang Nam phân bộ tổ trưởng về sau quả nhiên vẫn là trưởng thành đến sao, tâm tư cẩn thận nhiều. Tiểu Thất bọn thủ hạ hiệu suất tự nhiên không thể nghi ngờ. Tại xe tải trước khi đến đã dọn dẹp một đầu đầy đủ rộng con đường, ngay cả khối kia chuẩn bị để đặt pho tượng đất trống cũng làm lớn ra chút. Nhất thời trong lúc đó tìm bê tông làm pho tượng nền tảng tốn thời gian quá lâu, cho nên bọn hắn chỉ là hết mức nện vững chắc chút, giảm bớt pho tượng sụp đổ khả năng. Pho tượng đến thời điểm hết thảy đều đã đang chuẩn bị sẵn sàng. Vận hàng cùng dỡ hàng hàng đều là lão thủ. Liền ngay cả Trầm lão bản đều ném mở cửa hàng bên trong sự tình tự mình chạy lỗi. Hắn rất ngạc nhiên tinh như vậy đẹp pho tượng chuẩn bị dùng tại cái nào. Tại các người áo đen chỉ huy hạ tướng xe tải chạy đến bên hồ. Đi theo pho tượng tới mấy người cũng nhịn không được sợ run cả người. Làm sao lạnh như vậy? Tìm không thấy nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy kết là bên hồ ẩm ướt khí nặng. Án lấy bình thường trình tự lắp xong hơi sâu, đem pho tượng từ xe tải bên trên tháo xuống về sau, Chu Tà tự mình chỉ huy đem pho tượng để đặt tại địa điểm chỉ định. Chỉ có ở vị trí này mới có thể tốt nhất trấn áp vết nứt. Vốn dĩ là đem pho tượng để đặt tốt về sau liền kết thúc. Hơi sâu lái xe đều chuẩn bị kết thúc công việc rời đi thời điểm lại bị Chu Tà ngăn lại. Còn có một bước cuối cùng không có hoàn thành. Hắn để hơi sâu lái xe a sâu cánh tay ngả vào pho tượng trước mặt miệng các loại cao vị đưa. Về sau tại Đồng Lệ Á cùng Trầm lão bản cùng các công nhân tiếng kinh hô bên trong một đường dọc, theo sâu cánh tay đi tới, là đi, như dẫm trên đất bằng đi tới. Tiểu Thất bọn hắn tự nhiên là sẽ không kinh ngạc, loại này không tính kỳ dị, bản sự bọn hắn rất nhiều người đều có. Gặp nhiều, Chu Tà đứng tại pho tượng trước mặt, bắt đầu hắn một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước khai nhãn. Một cái cực kỳ phức tạp phù lục lăng không hình thành, nhanh chóng bay vào trong pho tượng. Pho tượng con mắt lóe lên, giống như đang sống, phát ra chỉ có Chu Tà năng lực nghe được thanh âm. Người nào mời ta? Diêm Vương gia, là ta, Chu Tà, a tương đương là Lục Phán nhà Tiểu Tà a. Mời ta đến có chuyện gì a? Ân, đây là, nơi này làm sao mà thế mà xuất hiện lớn như vậy địa ngục vết nứt. Đến, Diêm Vương gia đều đem mình làm Lục Chi đạo hậu nhân. Xin ngài chính là vì việc này. Những năm gần đây đã lục tục ngo ngoe có không ít người bởi vì cái này vòng xoáy mất mạng. Bất quá trước đó quy mô hẳn không có lớn như vậy. Hôm nay ta phát hiện lúc đã là tình huống này, cho nên xếp đặt ngài tượng thần, hy vọng Diêm Vương gia ngài năng lực phí sức trấn áp một tí. Thiện, Diêm Vương gia không nói thêm gì, chỉ là từ tượng thần bên trong một cỗ rộng lớn cự lực xông về phía trước ra. Trực tiếp không có vào vòng xoáy, nguyên bản quy mô to lớn vòng xoáy bởi vì cái này cỗ cự lực tiến vào tốc độ trở nên chậm. Quy mô thu nhỏ, thẳng đến biến mất, không hổ là địa phủ lão đại, đa tạ Diêm Vương gia. Chu Tà cung kính hướng phía tượng thần cúi mình vái chào. Tuy nói Diêm Vương gia dễ nói chuyện, nhưng cái kia có lễ số tất nhiên không thể thiếu. Chu Tà cảm giác được tượng thần trong đôi mắt quang mang tựa hồ tại chính mình thân bên trên thật. Sâu nhìn chăm chú một lúc, có khí phách muốn nói lại thôi ý tứ. Về sau chậm rãi biến mất, cái này khiến Chu Tà rất là nghi hoặc. Hắn lại nghĩ tới Lục Phán, đại kiếp sắp tới, cảnh cáo. Thêm bên trên vừa mới Diêm Vương muốn nói lại thôi, để hắn đối với mấy cái này địa ngục đại lão ý nghĩ nhìn không thấu. Âm thầm lắc đầu, trời sập có người cao đỉnh lấy, tạm thời sẽ không có chính mình chuyện gì. Cất bước đi hạ hơi sâu sâu cánh tay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.